Đột nhiên côn thịt quá mức thô dài trực tiếp đẩy vào đến cung khẩu mẫn cảm trong huyệt của cô gái, dũng đạo vừa cao trào trong nháy mắt vừa chua xót vừa ma vừa đau, khẩn trương co quắp, Nga đừng giáp nhanh như thế. Cố Thành vốn phấn khởi khàn khàn mệnh lệnh, đồng thời tay tìm được chỗ hai người giao hợp, đầu ngón tay đẩy ra đóa hoa ẩm ướt sưng không chịu nổi, sờ soạng đến nhục hạch dị thường mẫn cảm, nhẹ nhàng xoa nắn, hy vọng có thể nhờ nó khiến cô trầm tĩnh lại. Ai biết hoàn toàn ngược lại, Nhiễm Tái Tái bị kích thích cường liệt, thân mình bản năng vặn vẹo, dũng đạo rung động cũng theo anh xoa nắn từng đợt càng thêm buộc chặt, Nga, Tiêu Yêu Tinh, thật đã, thì xương nhục bị dùng đạo trắng mịn mềm mại gắt gao mấp máy bao khoa, cảm giác tuyệt vời khó có thể tin tưởng, Cố Thành bóp chặt eo cô gái, tư thế lúc này không chút chần chờ bắt đầu khoái ý xâm phạm tiểu huyệt run rẩy, a. Không cần, Cố Thành, ô ô, cho em chậm rãi. Ô, trận trận tê dại đau mỏi từ nơi bị cắm chọc truyền đến, cô gái khẽ nhếch môi đỏ mọng khóc khẽ gọi, A Thành, anh nhẹ chút, cô ấy không thoải mái. Nhìn cô gái mình thích bị đặt dưới thân một người khác mãnh làm, Trình Phong cắn chặt môi, nhưng khi ánh mắt cô gái nhiễm lên một tầng nước mắt, cậu lại bất chấp, gắt gao ôm cô, lấy tay vuốt ve trên lưng cô trấn an, N. Anh nhịn không được, bên trong cô ấy nhiều thoải mái em cũng không phải không biết. Cố Thành bị tầng tầng lớp lớp nếp uốn trong mật huyệt giáp đã mất khống chế, cấp tốc thở hổn hển, căn bản dừng không được, quy đầu cự đại hung hăng tiến vào mài hoa tâm mềm mại, kịch liệt phát tiết trên thân thể cô gái, a, đau. Ô, Phong, ô ô, phía dưới mình đau, giống như trẻ nhỏ khi dễ bản năng tìm kiếm người có thể an ủi giúp đỡ, lúc này cô gái ghé vào lòng Trình Phong bất lực kêu đau với chàng trai đầy mặt đau lòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn có tình ái đỏ ửng. Môi có chút sưng hơi cắn, ánh mắt nhìn Trình Phong và nước mắt mà sương mù mông mông, không biết như vậy càng thêm dụ dỗ giống được xâm phạm, Trình Phong bị Cố Thành nói bên trong cô có bao nhiêu thoải mái vốn có chút lửa nóng, lúc này thêm cô nhuyễn nôn nức nở ghé vào lòng cậu vì hung mãnh va chạm mà ma sát mềm mại, càng ý động, dục vọng bình thường thanh lãnh nhanh chóng thức tỉnh. Tay trắng nõn thon dài xoa ấn hai vú đầy đặn trong lòng, khí tức hỗn độn sát qua vành tai trong suốt của cô. Dùng đầu lưỡi liếm đi nước mắt trầm thấp, mình hôn hôn cậu liền không đau gạch dưới, N.A, phía trước ôn nhu triền miên cùng phía sau cuồng phong mưa rào khiến cô gái phảng phất chìm nổi trong dục vọng, mật huyệt cơ khát thích ứng cự đại trong cơ thể, cô gái nguyên bản vặn vẹo cùng dãy giụa chậm rãi trầm luân trong khoái cảm hai người tạo ra. Vươn đầu lưỡi chủ động kéo đầu lưỡi lưu luyến trên môi cô ấm áp vào miệng ái muội hấp căn, tay nhỏ lập tức công bằng đối đãi xoa phấn hồng cứng răng dưới thân thiếu niên. Đồng thời chủ động tách hai chân, nâng eo, khiến côn thịt cự đại nam tính tím đỏ phía sau tiên vào càng sâu, càng ngày càng dâm đãng, Trình Ý xem qua Giang Nhữ trở về vừa lúc thu vào mắt động tác cô gái phóng túng, trong đồng tử nháy mắt càng thêm sâu thẳm, khóe miệng tà mị tiến lên nằm ngã vào bên người cô gái, ngậm một viên hồng anh, cùng hai người khác bắt đầu giáp công điểm mẫn cảm toàn thân cô gái, A Ý. Ngô, đừng hấp, N, hảo xấu hổ, mọi người, A A, đừng như vậy, A nha, chỗ đó không cần. A, sâu quá, lúc này Nhiễm Tái Tái bị ba người giáp công, thân mình càng nhuyễn, giống như nặn từ nước, thân mình ửng hồng chiếm nhục dục sáng rọi, tiếng rên rỉ kiều kiều tích tích tự ngâm tự khóc khi quy đầu phía sau cứng rắn ma sát điểm mẫn cảm, dũng đạo co rút chặt lại, khoái cảm cường liệt như nước chiều khiến cô khổ sở bắt lấy cánh tay Trình Ý, cong eo nhỏ, nước mắt kích động ướt nhẹp lồng ngực thiếu niên dưới thân. Nơi nào không cần, N, nơi này sao? Cố Thành cầm vòng eo cong lên trước mắt anh, dùng bàn tay thô ráp ma sát, một bên khàn khàn hỏi, một bên càng thêm hung ác va chạm thịt mềm, a a. Không cần, N, em ô ô, em, a, chịu không nổi, a, a a, Nhiễm Tái Tái chả không kịp lời anh liền bị anh cuồng dã trùng kích lung lay sắp đổ, khoái cảm ngập đầu như triều tịch cao cao nghênh diện vọt tới, cô gái lưng thẳng, nước trong huyệt mãnh liệt ra, khoái cảm quá độ giống điện lưu chảy toàn thân của cô. Cô vui thích mà thống khổ cắn bả vai thiếu niên dưới thân, sữa tươi từ sưng đầu vú phun ra, bị hai người tham lam nuốt cả người sụi lơ, trán tinh tinh điểm điểm mồ hôi ướt tóc đen hai bên thái dương, bảo bối thật câu nhân. Trình Ý liếm liếm nước bên miệng, hung hăng hôn hôn cái miệng nhỏ nhắn, đột nhiên ngẩng đầu nói với Cố Thành dũng mãnh tiến lên, thêm Tiêu Phong, chúng ta cùng nhau đi. Nói xong, không để ý thiếu niên ngây người, Trình Ý đem toàn thân Tái Tái cuốn áp trên người Cố Thành. Mình thì quỳ sau lưng Nhiễm Tái Tái, lấy tay dính một chút mật nước mãnh liệt ở huyệt khẩu bôi lên các huyệt giữa hai đùi cô, A, N. Từ bỏ, ngô, đủ, Nhiễm Tái Tái căn bản không ý thức được Trình Ý muốn làm gì, chỉ cảm thấy lập tức thiên toàn địa chuyển, mình nằm sấp trên người Cố Thành, bị hắn gắt gao đỡ lấy, từ dưới lên trên không để ý cô dãy giụa cùng vặn vẹo, tiếp tục cuồng dã trừu sáp, Trình Ý dùng mật dịch đầy đủ bội ướt cúc huyệt mặt sau. Ngón tay ở tiểu động đóng chặt không ngừng vẽ vòng ấn xoa, đợi hậu huyệt của cô chậm rãi mềm hóa thả lỏng, chậm rãi tham nhập một ngón tay, a. Đừng, chỗ đó không cần, ngô, Đừng chạm, N, đau, cô gái không thích hợp vặn vẹo mong muốn né tránh ngón tay phía sau, T. Thật chặt, Cố Thành bị Dũng Đạo kinh hoàng giáp công thích đến cả người giật mình, nghe cô gái yếu ớt lại kêu đau, liền kéo đầu của cô, dùng miệng chặn cặp môi thơm, hai tay cầm hai vú thịt đầy đặn đại lực xoa nắn. Phân tán lực chú ý của cô, đến lúc Trình Ý mở rộng đến ba ngón tay có thể đồng thời ra vào, hắn mới rút ngón tay, đỡ Trình Phong mặt đỏ tim đập cầm côn thịt cậu chậm rãi giúp cậu xâm nhập các huyệt mềm mại. Toàn bộ tiến vào Trình Phong run rẩy thở phì phò, hậu huyệt cô gái tuy rằng không như một huyệt trắng mịn mềm mại, nhưng bao khóa lại dị thường kỹ càng cùng lửa nóng. Hơn nữa càng làm cho tim cậu đập nhanh hơn là cách một tầng mỏng manh, cậu cảm nhận được lửa nóng bên kia quen thuộc lại xa lạ. Để người ta khác thường lại mâu thuẫn, phức tạp lại kích động, Ngô. Theo côn thịt toàn căn sáp nhập hậu huyệt, chàng bích cô bị kích thích vô cùng cường liệt, liên nộn huyệt khẩu phía trước cũng cường liệt co rút nhanh, đại lượng yêu dịch mãnh liệt trong Dũng Đạo a. Tái tái, giáp khít quá, thích chết, Cố Thành thích đại lực sáp vài cái, mà Trình Phong bị ma sát cùng đè ép cũng không chịu nổi kích thích cường liệt này, buông dãy rủa, cam tâm trầm luân. Cứ như vậy, hai chàng trai từng dị thường thân mật một trước một sau, dương côn thịt thô to cứng rắn, trong thân thể cô gái anh ra tôi tiến, anh tiến tôi ra thao làm cùng một cô gái, a Cố Thành. Trình Phong, a, hảo đại, a ấn, tái tái, n, thật thoải mái, n, thật giỏi, nga. Nhiễm tái tái bị hai chàng trai kẹp bên trong đồng thời đùa bỡn, thân thể vốn dâm đãng mẫn cảm càng thêm hưng phấn, miệng thở dốc liên tục, không khắc chế mình, tận tình hưởng thụ khoái cảm vô thượng. Làm sao, trong mắt chỉ có bọn họ, quên tôi sao? N. Nghe tái tái kêu tên hai người kia nói thoải mái, Trình Ý có chút ghen nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, niết hai gò má của cô, côn thịt cứng rắn hung hăng đẩy vào trong cái miệng nhỏ ấm áp, Ngô. Chú Ngô, nhẹ chút, Ngô Ngô. Nhiễm tái tái bị côn thịt thô dài mạnh đình nhập yết hầu, một trận nôn khan, nhưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông híp lại hai mắt nguy hiểm, liền lập tức cố gắng há miệng dung nạp hắn, dùng đầu lưỡi an ủi đình mẫn cảm. Miệng tay cùng sử dụng lộng dục vọng, N. Thật ngoan, thật thoải mái. Trình Ý niết cằm cô, nhìn mặt cô khéo léo đỏ bừng đáng thương hề hề lại cố gắng không ngừng dung nạp hắn, lòng đố kỵ của hắn dần dần bình ổn, di chuyển chậm làm ôn nhu đè đầu cô gái, trong liếm hấp rất có kỹ xảo, chậm rãi chìm đắm trong thế giới cảm quan cường liệt. Cứ như vậy, hai tiểu huyệt hạ thân Nhiễm tái tái đều bị đại nhục bống không ngừng thao lộng, miệng cũng bị một côn thịt nhét đầy. Khi trong huyệt có côn thịt phun bắn, côn thịt ở miệng liền nhanh chóng một lần nữa nhồi đầy tiểu huyệt cơ khát. Ngẫu nhiên cái miệng nhỏ nhắn được tha, cô liền dâm ngôn lãng ngữ thét chói tai, a hảo thích, tái tái hảo thích, a đại nhục bổng thật là lợi hại, a tái tái muốn bị làm xuyên, a thật giỏi. Ba người bích thích dùng các loại tư thế đứng, nằm, ngồi, quỳ, nằm sấp phun bắn ra trận trận tinh dịch vào trong cơ thể cô. Khi Nhiễm tái tái rốt cuộc nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở, cô đã bị ba nam nhân thao làm hai mắt mê ly, tiếng nói khàn khàn, huyệt mối thũng không chịu nổi, đã gần đến hôn mê. Dùng tự chủ cự đại, Nhiễm tái tái nằm trong lòng Trình Ý dùng hết toàn bộ năng lượng tinh lọc đủ nhiều tinh hạch, cô mới mặc kệ mình vô tri vô giác ngất đi.